Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 343, biện pháp tốt nhất. Chu Thạch Long kia bị người mắng như vậy qua. Tại công ty mình hắn chính là cao cao tại thượng thổ hoàng đế. Hiện tại bị một cái tiểu tử nghèo như vậy mắng Chu Thạch Long là thật nhẫn không? Thật muốn để cho thủ hạ đi qua hung hăng rút này tôn tử mặt. Nhưng hiện ở chung quanh không phải là phóng viên liền là cảnh sát. Cấp cho Chu Thạch Long 100 cái lá gan hắn cũng không dám a. Chỉ có thể lần nữa nhẫn. Hắn không có phản ứng Mễ Tử Hiên. Đối với Lý Nhị Thiết tiếp tục nói. Hai huynh đệ thân thiết đây đều là hiểu lầm a. Tiền thuốc men ta cho ngươi mang đến. Không đủ ta tự cấp ngươi trao. Yên tâm tuyệt đối sẽ không chậm trễ ngươi trị liệu. Tiền công ngươi muốn là cần dùng gấp ta hiện tại liền cho ngươi. Còn có thể dự chi nửa năm. Chỉ cần ngươi hạ xuống đều tốt nói. Đâu có a. Chu Thạch Long nội tâm hận chết cho hắn rước lấy nhục lớn như vậy phiền toái Lý Nhị Thiết cùng Mễ. Tử Hiên, hiện tại liền nghĩ trước đem bọn họ ổn định. Cầm việc này lắng lại, quay đầu lại tại hào hào thu thập hai cái này cho hắn gây phiền toái khốn kiếp. Chu Thạch Long điểm này tiểu tâm tư Mễ Tử Hiên này dính lên mau so với hầu đều tinh ra hỏa như. Thế nào đoán không được? Vẻ mặt cười lạnh đối với Chu Thạch Long bên cạnh phóng viên nói. Này tôn tử nói hắn không có khất nợ tiền công. Phóng viên đồng chí các ngươi tin sao? Một đám phóng viên nhìn xem Mễ Tử Hiên lại nhìn xem Lý Nhị Thiết. Rất muốn nói tín, người đều là đồng tình kẻ yếu. Mễ Tử Hiên cùng Lý Nhị Thiết hiển nhiên là kẻ yếu. Mà Chu Thạch Long thì là cường giả. Nhưng bọn hắn rốt cuộc là phóng viên. Cũng không thể tại không có chứng cớ trước tín Mễ Tử Hiên lời nói của một bên. Huống chi Chu Thạch Long người chẳng những tiền cũng mang đến. Thái độ cũng không tệ, không chuẩn này thực là hiểu lầm. Vì vậy các phóng viên ai cũng không nói. Chu Thạch Long là nhịn không được, có chút không khách khi đối với Mễ Tử Hiên nói. Tiểu tử ta cho ngươi biết, chớ có nói hưu nói vượn. Ta cho ngươi biết cơm có thể ăn bậy, lời có thể cũng không thể nói lung tung. Bây giờ là xã hội pháp trị, ta có thể cáo ngươi phỉ báng. Đây là muốn ngồi tù. Nói đến đây Chu Thạch Long đối với bên cạnh Lương Khánh Hòa nói. Đúng không cảnh sát đồng chí? Lương Khánh Hòa chừng nhất nhãn Chu Thạch Long. Thầm nghĩ, thời điểm này ngươi hù dọa hắn cái không kiến thức nông dân công nhân làm gì vậy? Là đem hắn kích thích đến nhảy xuống trách bạn. Trách nhiệm ngươi gánh chịu a. Mễ Tử Hiên hắc hắc cười lạnh nói. Phỉ báng, ngươi còn hiểu pháp a? Ngươi chính là ác ý khất nợ hắn tiền công. Ta có chứng cớ. Chu Thạch Long khinh thường cười nói. Ngươi có chứng cớ. Tốt, lấy ra. Chu Thạch Long vậy mới không tin Mễ Tử Hiên có thể có chứng cớ gì. Cho nên hắn lại yên tâm có chỗ dựa chắc. Mễ Tử Hiên cũng không biết từ kia lấy ra cái đại công tỷ lệ kêu gọi đầu hàng khí. Chu Thạch Long vừa nhìn thứ này nội tâm liền có một loại không dự cảm tốt. Vừa muốn nói chút gì đó, Mễ Tử Hiên liền mở ra loa bên trong ghi âm công năng. Chu Thạch Long thanh âm lập tức truyền đến. Một cái tiểu đại phu liền nghĩ theo ta đấu. Ngươi xem như cái thứ gì? Cầm Lý Nhị Thiết mấy tháng này tiền công toàn bộ cho ta khấu trừ. Sau đó để cho lão tôn đi xem một chút đám kiêng nghèo kiết xác. Đem lời theo chân bọn họ làm rõ. Ai dám đi theo Lý Nhị Thiết nháo sự, cũng đừng nghĩ cầm một phân tiền tiền công. Toàn bộ ni mã lập tức cút ngay cho tao chứng. Chu tổng này, này cái gì này? Người điếc sao? Dựa theo ta nói, mẹ, ta cũng không tin chế không bày quỷ nghèo này. Ghi âm này một phát ra đừng nói hiện trường người, liền dưới lầu người cũng nghe được. Thật sự là Mễ Tử Hiên làm cho kêu gọi đầu hàng khí khuếch đại âm thanh công suất quá lớn. Lương Khánh Hòa những người này cách bọn họ gần. Bị loa phóng thanh chấn động lỗ tai là ông tác hưởng. một phát ra hết tất cả mọi người nhìn về phía Chu Thạch Long. Mà Chu Thạch Long lại là sắc mặt biến đổi lớn, vẻ mặt gặp quỷ rồi kinh hãi cảm ơn nhìn xem Mễ Tử Hiên. Hắn như thế nào có ghi âm? Mễ Tử Hiên ấn lặp lại truyền ra cái nút. Vì vậy ngày đó Chu Thạch Long lời nhiều lần bị loa phóng thanh phát đi này. Dưới lầu xem náo nhiệt người nghe xong lập tức lấy điện thoại di động ra bắt đầu quay chụp video. Tự nhiên cầm đoạn đối thoại này đều sao chép tiến vào. Rất nhanh đoạn này có Chu Thạch Long ghi âm video liền bắt đầu tại trên internet điên truyền. Tất cả mọi người là đồng tình kẻ yếu, mà Lý Nhị Thiết chẳng những bị ác ý khất nợ tiền công. Hơn nữa tại công trường thượng bị thương lão bản cũng không cho tiền thuốc men nông dân công nhân. Hiển nhiên chính là kẻ yếu. Mọi người tự nhiên đều đồng tình hắn. Tại cộng thêm Chu Thạch Long kia đoạn càn rỡ lời lại càng là kích thích mọi người lừa dẫn. Vì vậy tại trên mạng toàn bộ đều đối với Chu Thạch Long phô thiên cái địa khiển trách thanh âm. Rất nhiều người lại càng là đăng nhập có quan hệ ngành trang web. Phát bài viết, phát biêu kiện, dùng như vậy phương thức lừa dối có quan hệ ngành tham gia việc này. Nghiêm trị Chu Thạch Long. Chu Thạch Long tự nhiên không phải người ngu. Nghe xong đoạn này ghi âm liền biết mình chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Sự tình huyên náo lớn như vậy, cái kia chút chỗ dựa sợ hãi dẫn lửa thiêu thân. Trốn còn không kịp, vậy cũng có thể đứng ra giúp hắn một chút. Hiện tại đoán chừng đều tại cùng hắn phân rõ giới hạn. Thậm chí có người hội bỏ đá xuống giếng. Chu Thạch Long thủ hạ cầm lấy di động vội la lên. Không tốt lão bản, hiện tại trên mạng toàn bộ đều chửi. Mắng ngươi, này, Chu Thạch Long cũng cảm giác chân mềm nhũn. Cả người liền co quắp trên mặt đất. Trong miệng liên tục lẩm bẩm. Xong, xong. Chu Thạch Long rất rõ ràng chính mình là xong đời. Sự tình huyên náo lớn như vậy. Hắn còn là ngược gây án không đem chính phủ không cho phép khất nợ nông dân công nhân tiền công văn. Bản tài liệu đương chó đánh giám. Chính phủ làm sao có thể không nghiêm trị hắn. Hắn bờ mông vốn cũng không sạch sẽ. Hắn qua tay rất nhiều công trình tuy nói không được đậu hũ công trình trình độ. Nhưng là không khác nhau lắm. Chính phủ một cha, hắn không đem lao ngọn nguồn ngồi mặc đó mới là việc lạ. Thời điểm này Mễ Tử Hiên cầm Lý Nhị Thiết ôm đến xe lăn kéo lấy hắn đi đến Chu Thạch Long trước mặt. Xoay người nhặt lên hắn thả trên mặt đất 10 vạn khối nhét vào Lý Nhị Thiết trong lòng. Sau đó Mễ Tử Hiên vỗ vỗ cả người đều ngu ngốc Chu Thạch Long nói. Người đang làm thì trời đang nhìn, không phải không báo giờ sao chưa tới. Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên quay đầu liền đi. Một đám phóng viên đột nhiên xông lại vây quanh Lý Nhị Thiết bắt đầu phỏng vấn hắn. Mễ Tử Hiên thì thừa dịp chạy loạn. Lý Nhị Thiết lúc này cảm giác chóng mặt. Tại hắn nhìn tới không chỗ kêu oan sự tình. Lại cứ như vậy giải quyết. Lý Nhị Thiết không thể tin được. Có một loại nằm mơ cảm giác. Nhưng thấy được vây ở bên cạnh hắn phóng viên lại cảm thấy đây hết thảy đều là thực. Không phải là đang nằm mơ. Mễ Tử Hiên nhanh như chớp chạy xuống lầu. Vừa vặn Bao Văn Kiệt mang theo Bối Tư Di vừa xuống xe. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên. Bao Văn Kiệt hô. Mễ Tử Hiên ngươi cút cho ta qua. Mễ Tử Hiên vẻ mặt bất đắc dĩ. Muốn chạy a nhưng chạy trốn hòa thượng chạy không miếu. Hắn ngay tại Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cấp cứu trung tâm thực tập. Cũng không thể về sau không đi à. Chỉ có thể là kiên trì đi qua hắc hắc hướng Bao Văn Kiệt cười ngây ngô. Bao Văn Kiệt đi lên liền cho Mễ Tử Hiên một cái bạo lật nói. Ai bảo ngươi một mình cầm người bệnh mang đến nhảy. Mang đến này, Mễ Tử Hiên còn là hắc hắc cười ngây ngô. Bao Văn Kiệt tức giận đến cho Mễ Tử Hiên một cước nói. Cười ngây ngô cái gì? Nói chuyện, nhiều nguy hiểm ngươi không biết sao? Là hắn thực nhảy xuống thế nào? Hậu quả ngươi nhận gánh chịu nổi sao? Ta biết ngươi nghĩ giúp hắn, nhưng giúp hắn biện pháp có rất nhiều loại. ngươi sao có thể dẫn hắn tới nhảy lầu? Này quá nguy hiểm, đối với Bao Văn Kiệt lời Mễ Tử Hiên là xì mũi coi thường. Hắn tự nhiên biết giúp đỡ Lý Nhị Thiết biện pháp có rất nhiều loại. Nhưng hắn nghĩ ra được loại này tối hữu hiệu nhất, đồng thời còn có thể giúp đỡ Lý Nhị Thiết giải quyết xong hoạn. Không cho Chu Thạch Long cho hắn đến thu được về tính sổ. Biện pháp này mới là tốt nhất, cũng là vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Nhìn xem Bao Văn Kiệt này con mọt sách, Mễ Tử Hiên thở dài nói. Bao lão sư, biện pháp thật là nhiều, nhưng có loại nào so với ta dùng hữu hiệu? Bao Văn Kiệt bị Mễ Tử Hiên những lời này nghẹn có quá sức. Hắn xác thực chính là cái con mọt sách. Lời có thể nói như vậy, nhưng người thật làm cho hắn nghĩ biện pháp trợ giúp Lý Nhị Thiết. Hắn trả lại liền nghĩ ra được cái tìm truyền thông đưa tin hạ Lý Nhị Thiết sự tình. Hết lần này tới lần khác trả lại vô dụng. Bối Tư Di nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Nhưng cái này của ngươi biện pháp cũng quá mạo hiểm a. Mễ Tử Hiên lười biếng nói. Mạo hiểm là mạo hiểm, thế nhưng hữu hiệu. Ta cầm sự tình ồn ào đại, chẳng những có thể cho Lý Nhị Thiết cầm tiền thuốc men cùng tiền công muốn trở về, còn có thể vì hắn tránh về sau phiền toái. Chu Thạch Long là người nào? Hắn một chiếc điện thoại có thể khiến truyền thông không dám đưa tin việc này. Cho dù chúng ta tìm đến những biện pháp khác giúp đỡ Lý Nhị Thiết muốn về tiền thuốc men cùng tiền công, nhưng Lý Nhị Thiết cũng không có biện pháp ở kinh thành làm. Chu Thạch Long có là biện pháp sau đó thu thập hắn. Hắn rời xa nơi chôn rau cắt rốn tới kinh thành không phải là muốn đánh nhau công nhân kiếm tiền sao? Kinh thành làm không hạ xuống. Hắn một nhà già trẻ thế nào? Đổi tòa thành thị đến là đi. Thế nhưng là chỉ có ở kinh thành mới có cùng hắn một cái thôn nhân viên tạp vụ. Những người này hội bởi vì Lý Nhị Thiết cùng hắn đi sao? Sẽ không, bởi vì bọn họ sợ Chu Thạch Long đem bọn họ tiền công cũng cho khấu trừ. Các ngươi không muốn nhìn thấy Lý Nhị Thiết một người lẻ loi trơ trọi đi những thành thị khác làm công. Nếu thật là như vậy, bên cạnh hắn liền cái chiếu ứng người đều không có. Cho nên nói ta biện pháp hữu hiệu nhất, không phải sao? Bao Văn Kiệt cùng Bối Tư Di, ngươi xem ta, ta xem ngươi, ai cũng nói không ra lời. Bọn họ rất rõ ràng Mễ Tử Hiên nói không sai. Hắn lựa chọn chọn biện pháp đúng là hữu hiệu nhất, cũng là giúp đỡ Lý Nhị Thiết biện pháp tốt nhất. Bao Văn Kiệt thở dài nói, vậy ngươi về sau cũng không cho tại làm chuyện loại này. Ngươi là đại phu, ngươi sao có thể mang theo người bệnh tới nhảy lầu? Ta cho ngươi biết liền lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đi, nhanh chóng hồi bệnh viện, chờ bị phê bình a ngươi. Mễ Tử Hiên le lưỡi đi theo Bao Văn Kiệt lên xe. Vừa đến cấp cứu trung tâm, bác sĩ cũng tốt, y tá cũng thế, nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt đều là lạ lạ. Cùng nhìn quái vật ánh mắt không sai biệt lắm, bởi vì bọn họ liền chưa thấy qua làm việc như thế khác người bác sĩ. Vì giúp đỡ người bệnh muốn về tiền thuốc men lại khuyến khích người bệnh đi CCTV cao ốc nhảy lầu. Cử chỉ này thật sự là quá giới hạn. Đến cấp cứu trung tâm quả nhiên như Bao Văn Kiệt nói đồng dạng. Mễ Tử Hiên bị Chu Trạch Dân gọi lên bị chửi máu chó phun đầy đầu. Trả lại để cho hắn ngày mai trao đi lên một phần một vạn tử kiểm nghiệm. Mễ Tử Hiên vẻ mặt suối quẩy xuất Chu Trạch Dân văn phòng. Đi vào bác sĩ văn phòng tư thời điểm thở phì phì ngồi xuống nói. Ta rõ ràng là xử lý một chuyện tốt. Tại sao phải ta viết kiểm tra? Khâu Cương tiếp cận qua vỗ vỗ bả vai hắn nói. Lão tứ, ngươi việc này làm được xác thực mà nói. Nhưng ngươi cũng qua giới hạn a. Ngươi lại khuyến khích người bệnh đi nhảy lầu. Ta trời ạ. Mễ Tử Hiên u oán hướng trên mặt bàn một nằm sấp, đột nhiên hô. Tề Vi Vi, ngươi đem kiểm tra giúp ta ghi. Tề Vi Vi lập tức khó thở nói. Dựa vào cái gì để cho ta giúp ngươi ghi? Sự tình là ngươi làm. Cũng ta. Mễ Tử Hiên vừa trừng mắt nói. Ghi không ghi ngươi? không ghi ta liền. Tề Vi Vi tự nhiên biết Mễ Tử Hiên là có ý gì. Nhanh chóng nói, ta giúp ngươi ghi chính là, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.